Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Đa Ha qua một câu chuyện chạy đi săn quỷ dữ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chị Hoa, một người phụ nữ 40 tuổi, đang sống một mình trong ngôi nhà nhỏ, nằm giữa khu rừng hoang tàn ở miền núi Việt Nam. Từ hôm đó khi mà chị đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, thì bỗng nghe tiếng động lạ từ phòng khách. Ai đấy? Chị Hoa gọi lớn giọng run rẩy. Không có ai trả lời. Chị Hoa chậm chậm bước ra khỏi phòng ngủ, cầm theo một cây gậy gỗ để phòng thân. Trái tim của chị đập thình thịch khi nhìn thấy bóng của một sinh vật lượn lờ trong góc phòng. Chị Hoa nuốt khan nước bọt. Ai đấy? Hiện ra ngay đây. Bóng đèn bỗng biến mất, để lại một tiếng động lạ từ bếp. Chị Hoa cảm thấy chóng mặt nhưng vẫn cố gắng bước tới để xem. Khi chị bước vào trong bếp, những chiếc tủ và ngăn kéo tự động mở ra, để lộ ra một cây hố đèn sâu ngòm. Chị Hoa hoảng sợ. Không thể nào, đây chẳng lẽ là ác mộng. Chị vội vã chạy lại phòng ngủ, khóa trái cửa và cố gắng gọi điện thoại cho gia đình, nhưng không có tín hiệu. Chị Hoa nghĩ liệu mình có thể thoát khỏi ngôi nhà này trước những điều khủng khiếp xảy ra. Bỗng nhiên chị nghe tiếng động lạ từ trần nhà. Chị ngước lên và kinh hoàng khi thấy một bóng đen lơ lửng trên đầu. Đôi mắt to và đen như là hũ mực, miệng há rộng phát ra những âm thanh đầy ghê sợ. Chị Hoa hoảng loạn cố gắng điên cuồng mở cửa sổ thoát ra ngoài, nhưng chẳng may cửa sổ bị kẹt chặt. Xin hãy tha cho tôi. Chị Hoa khóc lớn run rẩy nhìn sinh vật kỳ dị đang di chuyển lại gần. Chị Hoa run bắn người khi thấy bóng đen lơ lửng nhanh chóng tiến lại. Tim của chị đập thình thịch, cơ thể cơi cứng vì sợ hãi. Xin hãy tha cho tôi. Chị Hoa gần như van xin, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Bóng đen dừng lại trong không trung, đôi mắt to đen như hố mực nhìn chăm chăm vào chị. Chị cảm thấy như những đôi mắt ấy đang xoáy vào tâm trí của mình, đọc được mọi ý nghĩ và nỗi sợ hãi. Đột nhiên bóng đen mở toang cái miệng lớn, phát ra những thanh âm gây sợ vang vọng khắp phòng. Chị Hoa bịt tai co ro trong góc phòng cầu xin được sống sót. Không, tôi không muốn chết. Xin hãy tha cho tôi. Bóng đen bất ngờ lao thẳng về chị Hoa, giống như một con thú săn mồi. Chị Hoa kêu lên thất thanh, nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận cái chết. Nhưng bất ngờ thay vì cảm giác đau đớn, chị Hoa lại cảm thấy cái lạnh lẽo bao trùm cơ thể. Chị từ từ mở mắt và kinh hãi khi thấy mình đã ở trong một không gian hoàn toàn xa lạ. Chị Hoa nhìn chung quanh, nhận ra mình đang ở một nơi tối tăm đầy những bóng ma và sinh vật kỳ dị. Chị biết mình đã rơi vào thế giới của những linh hồn ma quái. Chị cảm thấy trái tim của mình như muốn vỡ tung, cơ thể run bắn, toàn thân lạnh toát. Không khí chung quanh nặng nề u ám khiến chị cảm thấy như bị chôn vùi sống. Chẳng biết đây là thật hay ảo, nhưng chị Hoa biết rằng mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới của những linh hồn ma quái. Chị nhanh chóng nhìn chung quanh cố gắng tìm lối thoát, nhưng mọi hướng đều chìm trong bóng tối dày đặc, không thể thấy bất cứ dấu hiệu của một lối ra nào. Chị Hoa cảm thấy hơi thở của mình gần như bị nghẹn lại. Đột nhiên chị nghe thấy tiếng những bước chân bí ẩn đâu đó vang lên, có như thể là ai đó đang tiến lại gần. Chị Hoa vội vàng quay đầu về phía tiếng động, nhưng chẳng thể nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Thế nhưng chị có thể cảm nhận được sự hiện diện của những con mắt đang dõi mình từ bóng tối. Ai đó, ra đây đi. Chị Hoa lớn giọng gọi, giọng của chị đầy run rẩy, thế nhưng không hề có ai trả lời. Đột nhiên một đám sương mù lạnh lẽo bao phủ lấy chị Hoa, khiến cho chị khó thở. Chị cố gắng vụ đấu với nó, nhưng mọi nỗ lực của chị đều trở nên vô vọng. Sương mù càng lúc càng dày đặc hơn, bao trùm lấy cơ thể của chị như muốn nuốt chửng. Chị Hoa cảm thấy như mình đang chìm vào một cơn ác mộng vô tận. Những âm thanh kỳ quái tựa như tiếng thì thầm của những linh hồn vang lên chung quanh, khiến cho chị hoảng loạn cực độ. Cảm giác như đang bị vây hãm, bị kìm kẹp bởi những lực lượng siêu nhiên vô hình. Xin hãy tha cho tôi không muốn chết ở đây. Chị Hoa khóc lớn cầu xin tha mạng, nhưng tiếng khóc của chị đã bị nuốt chửng trong bóng tối và sương mù lạnh lẽo. Một lần nữa chị Hoa cảm thấy như mình đang rơi tự do vào một khoảng không vô tận. Cơ thể của chị như là tan ra trong sương mù, ý thức dần trở nên mờ nhạt. Chị chỉ biết khép chặt mắt cầu nguyện để có thể thoát khỏi cái nơi địa ngục này. Bất thình lình một luồng sáng nhỏ xíu lóe lên từ đâu đó, dần lan rộng và trở nên sáng choang. Chị Hòa chớp mắt cố gắng nhìn cho thật rõ. Dần dần những bóng đen kỳ bí xung quanh bắt đầu đều tan biến, để lộ ra một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Chị Hòa nhận ra mình đang ở ngay trong căn phòng của mình. Bên cạnh là cái giường quen thuộc. Chị lập tức ngồi bật dậy, toàn thân ướt đẫm. Chị cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp vậy. Thật may, đó chỉ là một giấc mơ. Chị Hòa thở phào nhẹ nhõm, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng khi nhìn quanh căn phòng, chị bỗng nhận ra một điều kỳ lạ. Tất cả những vật dụng trong phòng đều bị xáo trộn, như thể xảy ra một cuộc ẩu đả khủng khiếp vậy. Hơn nữa, cửa sổ vốn dĩ đã bị kẹt chặt trong giấc mơ, bây giờ lại đang mở toang. Chị Hòa nuốt nước bọt, cảm thấy một nỗi lo lắng đen đòi vào tim của mình. Liệu đây chỉ là giấc mơ hay là sự thật? Chị Hòa chẳng biết phải làm gì, chỉ biết được rằng mình đang trong một tình huống vô cùng nguy hiểm. Bỗng nhiên chị nghe thấy một tiếng động lạ phát ra trong các phòng. Chị Hòa lập tức quay đầu về phía đó, nhưng chẳng thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Chỉ là bóng tối và sự im lặng đầy đáng sợ. Ai đây? Chị Hòa run rẩy cố gắng giữ giọng để bình tĩnh. Thế nhưng không có ai trả lời, chỉ là sự im lặng chết người mà thôi. Chị Hòa cảm thấy trái tim của mình sắp vỡ tung vì lo lắng và sợ hãi. Liệu đây có phải là trò chơi ác quỷ của những linh hồn ma quái, hay là có kẻ xấu đang ẩn nấp trong bóng tối âm mưu hãm hại chị? Chị Hòa nhận ra mình chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phải bình tĩnh và tìm cách thoát khỏi ngôi nhà thân yêu mà này nó lại khủng khiếp như vậy. Chị lặng lặng bước ra khỏi phòng, cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách. Từng bước đi của chị như là vang vọng trong sự im lặng ma quái. Khi chị đến gần cửa chính thì bỗng nhiên một bóng đèn to lớn lơ lửng trước mắt của chị, khiến cho chị giật mình kêu toáng cả lên. Thế nhưng may mắn thay, chị Hoa kịp bịt miệng lại. Chị nhìn thấy chăm chú vào bóng đen, cố gắng nhận ra đó là gì. Đột nhiên bóng đèn bắt đầu di chuyển lơ lửng trong không trung. Chị Hoa cảm thấy toàn thân của mình lạnh toát khi nhận ra đó chính là sinh vật mà chị đã gặp trong cơn ác mộng. Chị như thể đã hóa đá, thầm hỏi trong lòng là cơn mộng kia là có thật hay sao. Chị Hòa nín thở cố gắng đổi lại, nhưng bóng đèn kia như thể phát ra sự hiện diện của chị. Nó bắt đầu di chuyển về phía của chị với tốc độ không thể tin nổi. Không, làm ơn hãy để cho tôi yên. Chị Hòa thầm nghĩ, cố gắng thu người lại trong gấp. Nhưng bóng đèn vẫn tiếp tục tiến lại gần, đôi mắt to đen ngòm như muốn xuyên thẳng vào tâm trí của chị. Chị Hòa cảm thấy thoáng chốc mình như bị hút vào đôi mắt ấy, đầu óc trở nên thật rối loạn. Đột nhiên bóng đen dừng lại như thể đang do dự. Chị Hòa thừa cơ hội này, nhanh chóng lách qua và chạy về phía cửa chính. Nhưng khi chị vừa mở cửa, chị lại lọt vào một không gian khác. Bóng đèn kia lao tới chặn đường của chị. Chị Hòa hoảng loạn vội vàng dừng lại. Nhưng bóng đèn đã chia làm hai, chắn đường ở cả hai phía. Chị Hòa như bị dồn vào đường cùng, không biết phải làm gì. Xin hãy tha cho tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Chị Hòa cầu xin giọng khẩn khoản. Bóng đèn không trả lời, chỉ im lặng di chuyển lại gần. Chị Hòa cảm thấy tuyệt vọng, không biết phải làm gì để thoát khỏi cái bẫy này. Liệu mình có thể sống sót được không? Chị Hòa cảm thấy tim mình đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi những tiếng động từ bên ngoài. Những hình ảnh về con chó săn hung dữ vẫn còn in đậm trong tâm trí, khiến chị cảm thấy toàn thân run bắn cả lên. Ngôi nhà đang yên ắng bỗng chốc trở nên đầy lạnh lẽo. Chị Hoàng nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông lẫn trong âm thanh kỳ lạ từ phía cửa ra vào. Chị cắn chặt môi cố gắng kiềm chế cơn hoảng sợ. Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên khiến chị giật bắn người. Chị nín thở thận trọng dừng nghe những gì đang xảy ra. Chỉ một lát sau, chị nghe thấy tiếng của người đàn ông kêu lên: cô đi khỏi đây. Rồi là những tiếng cầm rú đáng sợ như tiếng của một con thú hung dữ. Chị Hòa run bắn tay nắm chặt cây chày như muốn bảo vệ bản thân. Sau một hồi căng thẳng, những âm thanh dần lắng xuống, rồi lại là một sự im lặng. Chị Hòa nghe thấy được những tiếng bước chân lại gần, khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông từ từ mở cánh cửa tủ, nhìn chị Hoa với một vẻ mặt đầy lo lắng. Cô đã an toàn rồi, con chó săn ma đã rời khỏi đây, yên tâm nhé. Chị Hoa thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa hoàn toàn an tâm. Cô từ từ bước ra quan sát chung quanh. Tôi thực sự rất biết ơn ông, nhưng xin ông hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông nhìn chị bằng một ánh mắt trầm ngâm. Đây là một nơi rất nguy hiểm, cô biết đấy. Những sinh vật kỳ quái từ khu rừng thường lui tới đây, gây ra những chuyện rùng rợn. Tôi đã chứng kiến những điều kinh hoàng đã xảy đến. Chị Hoa nuốt khan, cảm thấy lạnh toát qua sống lưng. Những lời của người đàn ông vang vọng trong đầu khiến cô không khỏi lo lắng. Vậy ông có biết làm sao để tôi thoát khỏi nơi này được không? Người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt đầy ảm đạm. Rất tiếc, con đường dẫn ra khỏi làng này đều đã bị chặn. Những sinh vật kia luôn túc trực, chúng không bao giờ để cho ai rời khỏi đây. Chị Hoa cảm thấy tất cả hy vọng đều đã bị tước đi. Cô không thể tin được rằng mình lại rơi vào tình huống như vậy. Liệu cô có thể tìm được thoát khỏi vòng vây của những kẻ hung ác này? Vậy còn những người khác ở đây thì sao? Họ đều đã bị... Người đàn ông ngập ngừng, bị những thực thể kia giết hại. Chị Hoa cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Không lẽ cô lại phải đối mặt với cái chết ở nơi này? Không, không thể nào. Chị Hoa kêu lên, cảm thấy như mọi hy vọng đều đang phai nhạt. Người đàn ông nhìn chị bằng ánh mắt đầy thương xót. Tôi rất tiếc, nhưng đó là sự thật. Những sinh vật kia chúng quá mạnh, chúng ta chẳng làm được gì cả. Chị Hoa cảm thấy như mình đang rơi tự do vào vực thẳm không đáy. Cô không chấp nhận được sự thật này. Liệu cô có thể sống sót ở đây? Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu của chị Hoa. Vậy ông có biết cách nào để thoát khỏi nơi đây? Người đàn ông nhìn chị rồi lắc đầu. Tôi e là không có cách nào cả. Những sinh vật kia chúng quá mạnh, chúng sẽ không bao giờ để cho ai rời khỏi đây. Chị Hoa cảm thấy như trời đất sụp đổ. Cô ngồi phịch xuống, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Không thể như vậy. Chị thì thầm, cảm giác tuyệt vọng khiến chị phải tuôn lệ. Người đàn ông nhìn chị với một vẻ ân cần, rồi đặt tay lên vai của cô. Tôi biết đây là một tin khủng khiếp, nhưng cô phải giữ bình tĩnh. Chúng ta cùng nhau vượt qua được điều này. Chị Hoa ngẩng đầu nhìn ông bằng ánh mắt tuyệt vọng. Cô hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Trước hết chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Những sinh vật kia sẽ không bao giờ dừng lại. Chúng sẽ tiếp tục tấn công chúng ta. Ông ta dừng lại, lấy một con dao găm cũ kỹ. Cô hãy cầm lấy thứ này, nó sẽ giúp cô tự vệ khi cần thiết. Chị Hoa nhìn con dao, cảm thấy như nó đang tỏa ra một năng lượng lạ lùng. Cô cẩn thận cầm lấy, cảm thấy như mình đang nắm trong tay một vũ khí không thể nào xem thường. Và chúng ta cũng phải chuẩn bị những thứ khác, những thứ có thể giúp chúng ta chống lại những sinh vật kia. Người đàn ông nói rồi bắt đầu lục lọi quanh căn phòng, rồi đôi phần quen thuộc với chị. Chị Hoa nhìn ông, cảm thấy như một tia hy vọng đang bắt đầu len lỏi vào trong trái tim của mình. Giờ không biết liệu họ có thoát khỏi nơi này hay không, nhưng chí ít cô cũng đang cố gắng tìm cách để sống sót. Người đàn ông bắt đầu đưa cho chị Hoa những thứ họ đã tìm thấy. Một số cây gỗ khô, một ít muối, một ít dây thừng. Chị Hoa không hiểu ông định làm gì với những thứ này, nhưng cô tin chắc ông ấy có một kế. Người đàn ông nói với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Chúng ta cần phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Những sinh vật kia không bao giờ để chúng ta yên. Chị Hoa gật đầu, cảm thấy lòng mình trào dâng một niềm hy vọng mới. Dù không biết liệu họ có thể thoát khỏi nơi này không, nhưng cô biết rằng họ phải cố gắng hết sức. Cô không thể đầu hàng trước những sinh vật lạ kia. Hai người nhanh chóng bắt tay vào công việc, chuẩn bị những thứ cần thiết. Chị Hoa cảm thấy như mình đang tham gia vào một cuộc chiến sinh tử, và cô quyết tâm sẽ không để cho mình thất bại. Bất ngờ một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài, khiến cho cả hai đều giật mình. Họ nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, và chị Hoa cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy hàng loạt những bóng đen đang tiến về phía của ngôi nhà. Chúng đến rồi. Người đàn ông thầm kêu lên, gấp rút kéo chị Hoa vào một góc sâu của căn phòng. Chị Hoa nắm chặt con dao găm, cảm thấy toàn thân của mình căng thẳng. Liệu họ có thể đương đầu được với những sinh vật đó? Những bóng đèn nhanh chóng xông vào ngôi nhà gầm thét inh ỏi. Chị Hoa và người đàn ông nép sát vào nhau, chuẩn bị đối mặt với cái chết. Nhưng rồi bất ngờ một ánh sáng lạ xuất hiện, bao phủ lấy cả căn phòng. Những bóng đèn bắt đầu né tránh, kêu lên những tiếng gào thét đầy đau đớn. Chị Hoa và người đàn ông ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi họ nhanh chóng nhận ra rằng ánh sáng này chính là cơ hội để thoát khỏi nơi đây. Không chờ đợi thêm, họ liền vội vàng chạy khỏi ngôi nhà, hướng về phía ánh sáng. Những bóng đèn vẫn còn gầm thét phía sau, nhưng mà dường như chúng không thể tiến sát lại được. Cuối cùng họ cũng đã thoát khỏi khu rừng ma quái. Chị Hoa quay lại nhìn ngôi nhà đang bao vây bởi những bóng đen. Cô không thể tin nổi rằng mình đã sống sót. Người đàn ông nhìn chị gật đầu có vẻ hài lòng. Chúng ta đã thoát khỏi rồi. Bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chị Hoa gật đầu, cảm thấy toàn thân mình như muốn ngã gục vì kiệt sức. Thế nhưng cô biết được rằng họ không thể dừng lại. Họ cùng nhau bước đi hướng về ánh sáng ấm áp của ngôi làng xa xa. Chị Hoa cảm thấy mình đang trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, nhưng may mắn đã thoát khỏi nó. Tuy nhiên chị biết rằng đây là một bước khởi đầu, những thử thách và nguy hiểm vẫn còn đang chờ đợi phía trước. Nhưng chị Hoa quyết tâm sẽ không bao giờ đầu hàng. Cô sẽ cùng người đàn ông này chiến đấu để tìm cách trở về với cuộc sống bình thường. Chị Hoa và người đàn ông cùng nhau đi về ngọn đèn của ngôi làng trước mặt. Mỗi bước chân của họ đều rất vất vả và chậm chạp. Nhưng họ biết rằng sẽ không thể dừng lại. Những sinh vật kia vẫn đang hoành hành ở phía sau, luôn rình rập để tấn công bất cứ lúc nào. Chúng nó là ma, là sinh vật ghê sợ ở cõi này. Khi mà họ đến gần ngôi làng, chị Hoa nhìn chung quanh với vẻ đầy ngạc nhiên. Ngôi làng này có vẻ sống động và ấm cúng. Những ngọn đèn lung linh tỏa sáng, người dân đang tấp nập đi lại trên con đường phố. Đây là một làng bình thường sao? Chị Hoa thì thầm không thể tin vào những gì mình đang thấy. Người đàn ông nhìn cô và gật đầu đoạn nói: đúng vậy, đây là một làng nhỏ xa lạ với những hiểm nguy từ khu rừng. Ông lại nói tiếp: nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, những sinh vật kia có thể tìm cách xâm nhập vào bất cứ lúc nào. Chị Hoa nhìn chung quanh cảm thấy như mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác so với nơi cô vừa trốn thoát. Ở đây mọi người có vẻ bình thản và vô tư, như thể chẳng hề biết gì về những hiểm họa đang rình rập bên ngoài. Chị Hoa liền hỏi: vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Vẫn còn chút hoang mang, người đàn ông suy nghĩ một chút rồi bảo: trước tiên chúng ta cần tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Sau đó tôi giới thiệu cô với một số người ở đây, họ có thể sẽ giúp đỡ chúng ta. Chị Hoa gật đầu, cảm thấy lòng của mình ấm áp, dù biết được rằng những nguy hiểm còn đang rình rập. Nhưng cô cũng cảm thấy như mình đang tìm được một ốc đảo an toàn. Người đàn ông dẫn chị Hoa đến một ngôi nhà nhỏ nằm ẩn mình trong một góc vắng của ngôi làng. Họ được một gia đình hiền lành đón tiếp và được cung cấp những thức ăn và chỗ nghỉ ngơi. Ngồi trong căn phòng ấm cúng, chị Hoa cảm thấy mọi thứ đều nặng gánh đều đã được chút bỏ. Cô nhìn người đàn ông cảm ơn vì đã cứu mạng cô. Tôi thật sự không biết phải nói gì. Nếu không có ông có lẽ tôi... Người đàn ông nhìn chị gật đầu ra vẻ đã hiểu. Đừng lo, chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ chúng ta cần tìm cách để trở về nhà an toàn. Vậy ông định làm gì tiếp theo? Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về những sinh vật kia, xem liệu có cách nào để ngăn chặn chúng. Tôi biết một số người ở đây có thể giúp đỡ được chúng ta. Chị Hoa bấy giờ cảm thấy lòng của mình dần trở nên quyết tâm hơn. Cô biết rằng con đường mà nhà vẫn còn xa, nhưng cô không bao giờ từ bỏ. Người đàn ông lập tức bắt đầu thu xếp mọi thứ. Ông liên lạc với những người dân trong làng, tìm kiếm những thông tin tư vấn về những sinh vật kia. Chị Hoa quan sát ông, cảm thấy như mình đang được bao phủ một trong những bức tường an toàn. Dù biết được rằng những nguy hiểm còn đang rình rập, nhưng cô cũng cảm thấy mình như đã tìm được một điểm tựa vững chắc. Qua những cuộc trao đổi, họ biết được rằng những sinh vật kia được gọi là quỷ dữ, và chúng thường lui tới khu rừng hoang dã gần đó để mà săn mồi. Người dân trong làng đã có những cách thức nhất định để đối phó, như là sử dụng các loại thảo dược và phép màu. Chị Hòa nghe những câu chuyện về cuộc đối đầu kinh hoàng giữa người dân và những quỷ dữ ở nơi đây. Cô cảm thấy như mình đang chìm trong một thế giới hoàn toàn khác lạ, khác xa với cuộc sống bình thường mà cô từng biết. Nhưng cô cũng cảm thấy có một chút tin tưởng, người dân ở đây dường như đã có kinh nghiệm trong việc đối phó với những mối nguy hiểm này. Có lẽ với sự giúp đỡ của họ, chị Hoa và người đàn ông sẽ tìm được cách để trở về nhà an toàn. Người đàn ông tiếp tục trao đổi với người dân, lắng nghe những lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm từ họ. Chị Hoa quan sát, cảm thấy mình như được bao bọc trong một bức tường đầy vững chắc. Bất ngờ một người đàn ông lớn tuổi bước vào, khuôn mặt đầy trang nghiêm. Chị Hòa bấy giờ ngưỡng tới, cảm thấy như người này tỏa ra một nguồn năng lượng đặc biệt rồi toàn hỏi. Tôi nghe nói hai người đang cần sự giúp đỡ, tôi có thể giúp gì cho các bạn được hả? Người đàn ông cùng với chị Hoa liền đứng dậy, chào ông già lớn tuổi với vẻ đầy tôn kính. Thưa ông, chúng tôi đang gặp phải một tình huống vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi đang bị những sinh vật kỳ lạ từ khu rừng kia rình rập và cần tìm cách để thoát khỏi chúng. Ông già bấy giờ gật đầu, ánh mắt của ông như xuyên thấu tâm can của họ. Tôi đang nghe những câu chuyện về những kẻ quỷ dữ như vậy. Chúng là những linh hồn đen tối được nuôi dưỡng bởi sự căm thù và ác ý. Ông dừng lại nhìn chị Hoa vẻ trầm tư, và tôi cũng đoán được rằng các bạn đã chạm trán với chúng. Chị Hoa gật đầu, cảm thấy mình như đang đứng trước một vị thầy cao tay. Vâng thưa ông, chúng tôi đã trải qua những điều thật kinh hoàng, nhưng mà may mắn chúng tôi đã thoát được khỏi chúng. Ông già nhìn họ gật đầu với vẻ hài lòng rồi đoạn nói tiếp. Tốt lắm, các bạn đã thể hiện sự dũng cảm và quyết tâm. Đó là những phẩm chất cần có để đối mặt với những kẻ quỷ dữ này. Ông dừng lại lấy ra một cuốn giấy cũ kỹ. Tôi có thể giúp các bạn thoát khỏi nơi đây an toàn, nhưng mà trước tiên các bạn phải đối mặt với một thử thách cuối cùng. Chị Hoa và người đàn ông nhìn nhau, cảm thấy lòng của mình dâng lên một niềm hy vọng mới. Họ biết được rằng con đường về nhà còn gian nan, nhưng với sự giúp đỡ của người dân, họ sẽ có cơ hội. Ông già mở cuộn giấy ra, chỉ vào trong bức tranh cổ, vẽ những hình ảnh kỳ bí. Đây là con đường duy nhất để các bạn rời khỏi nơi đây an toàn, nhưng các bạn cần hoàn thành một nhiệm vụ đầy thử thách. Chị Hoa và người đàn ông nhìn bức tranh, cảm thấy như đang đứng trước một cánh cửa dẫn đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Họ biết được rằng những kẻ quỷ dữ đang rình rập chờ đợi để tấn công, nhưng với sự giúp đỡ của những người dân ở đây, cộng với quyết tâm và dũng khí của chính mình, họ không bao giờ từ bỏ. Cả hai rời khỏi làng này ngay trong đêm để tìm một con đường tẩu thoát. Chị Hoa và người đàn ông tiếp tục bước đi trong bóng đêm, hướng tới ngôi làng nhỏ ở phía xa. Mỗi bước chân của họ đều vô cùng thận trọng, không dám để đánh thức những sinh vật kỳ dị đang rình rập chung quanh. Cả hai đều cảm thấy vô cùng căng thẳng, liên tục ngoái lại để kiểm tra tìm kiếm sau lưng. Chị Hòa vẫn cầm chặt con dao găm trong tay, sẵn sàng đối phó với bất cứ một mối nguy hiểm nào ập tới. Không gian chung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lẻ loi chiếu xuống. Những bóng cây hiện ra như những bàn tay quỷ dữ, khiến chị Hoa không khỏi rùng mình. Trong lúc đi, người đàn ông bỗng dừng lại, cảnh giác nhìn chung quanh rồi thì thầm nói. Cẩn thận, chúng ta dường như đang bị theo dõi. Chị Hoa nắm chặt con dao, cố gắng tìm kiếm bất cứ dấu hiệu khả nghi. Thế nhưng không có gì, chỉ là sự tĩnh lặng đầy đáng sợ. Bỗng nhiên một tiếng động lạ vang lên từ đằng sau lưng của họ. Cả hai nhanh chóng quay lại, nhưng chẳng thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Ai đó? Người đàn ông gọi lớn. Không có tiếng trả lời, chỉ là sự im lặng chết người. Chị Hòa cảm thấy toàn thân của mình lạnh toát, trái tim như muốn vỡ tung. Liệu đây có phải là một ám hiệu của những sinh vật kia? Họ lại tiếp tục bước đi, nhưng không khí chung quanh dường như ngày càng trở nên nặng nề và ảm đạm. Chị Hòa cảm thấy như thể có những cặp mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân của họ. Bất ngờ một tiếng rú kinh hoàng vang lên, khiến cho cả hai nhảy dựng. quái vật. Người đàn ông la lên rồi nhanh chóng kéo tay của chị Hoa chạy trốn. Chị Hoa hoảng loạn chẳng kịp suy nghĩ gì, cô chỉ biết cố gắng theo kịp người đàn ông tránh xa khỏi những sinh vật kỳ lạ. Nhưng chẳng bao lâu họ đã bị chặn đứng bởi một bức tường đen kịt như thể được dựng nên từ trong bóng tối. Chị Hoa nhìn chung quanh tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát nhưng chẳng thể thấy bất cứ một thứ gì. Bỗng nhiên từ sau lưng họ một bóng đen khổng lồ bắt đầu xuất hiện. Chị Hoa quay lại cảm giác như trái tim của mình sắp ngừng đập. Đó là một sinh vật to lớn, dường như đã được tạo nên từ bóng tối. Nó có những cái cánh dài, móng vuốt nhọn hoắt và một cái đầu giống như một con rồng. Những đôi mắt đỏ rực như hai viên đá ruby nhìn chăm chăm vào chị Hoa và người đàn ông. Chị Hoa bấy giờ liền thốt lên. Không, không thể nào. Chị ôm chặt lấy người đàn ông. Sinh vật kia bắt đầu tiến lại gần, những tiếng gầm rú khủng khiếp vang vọng khắp khu rừng. Chị Hoa và người đàn ông ôm chặt lấy nhau chờ đợi cái chết. Nhưng bất ngờ một luồng sáng chói lòa bắt đầu bao phủ lấy họ. Chị Hoa giật mình nhìn lên và kinh ngạc thấy một sinh vật khác với những đôi cánh lấp lánh như pha lê đang đứng trước mắt của họ. Không sao, ta sẽ bảo vệ các người. Sinh vật kia lên tiếng, giọng nói ấm áp và dịu dàng. Nó vung lên những cánh tay và trong tấm chắn sáng chói lóa trước mặt ngăn cản con quái vật đen kịt kia lại gần. Chị Hoa và người đàn ông nhìn nhau, không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Hai sinh vật kỳ dị đó bắt đầu giằng co, những tia sáng và bóng tối va chạm vào nhau tạo nên những tiếng nổ lớn. Chị Hoa và người đàn ông thu mình lại, cố gắng bảo vệ mình khỏi những luồng năng lượng phát ra. Sau một hồi căng thẳng, con quái vật đen kịt cuối cùng bị đẩy lùi, kêu lên những tiếng rú đầy đau đớn. Sinh vật sáng chói kia nhìn về phía của họ, gật đầu, nói lên với giọng khàn khàn. Bây giờ các người hãy nhanh chóng rời khỏi đây, ta sẽ cố gắng ngăn chặn nó. Chị Hoa và người đàn ông không dám chậm trễ, họ lập tức quay lưng về đằng trước. Những tiếng động kinh hoàng vẫn vang lên ở đằng sau, nhưng họ không dám quay đầu lại nhìn. Sau một hồi vật lộn, họ cuối cùng cũng nhìn thấy những ngọn đèn từ ngôi làng phía xa. Chị Hoa cảm thấy như được giải thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Khi họ vào được bên trong làng, mọi người xung quanh nhìn họ với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chị Hoa và người đàn ông liền kể lại toàn bộ sự việc, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Một người đàn ông trong đám người dân lên tiếng. Chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị, những sinh vật kia sẽ không bao giờ để chúng ta được yên. Cả làng bắt đầu nhao nhao lập tức bắt đầu di chuyển, chuẩn bị những vũ khí và phương tiện để có thể đi sang một ngôi làng khác. Chị Hoa nhìn quanh cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bỗng nhiên một người phụ nữ tiến lại gần chị, nhìn chị với ánh mắt trìu mến. Em đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ em và mọi người khỏi những sinh vật kia. Chúng ta cùng nhau chiến đấu. Chị Hoa cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, cô gật đầu quyết tâm sẽ không đầu hàng. Trong khi đó ở khu rừng ngoài, con quái vật đen kịt kia đang gầm thét, không ngừng tìm cách xông vào trong ngôi làng. Nó biết rằng những con mồi của nó đang trốn trong đó và nó sẽ không bao giờ từ bỏ. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối bắt đầu. Liệu Chị Hoa và những người dân trong làng có thể sống sót được hay không? Khi tất cả đã di chuyển qua ngôi làng khác, những người dân bắt đầu tụ tập chung quanh. Chị Hoa cảm thấy bất an như người đàn ông kia lên tiếng trước. Đừng có lo, chúng tôi đã thoát khỏi khu rừng ma quái, nhưng chúng tôi cần được sự giúp đỡ của các bạn. Dân làng họ nhìn nhau với một vẻ mặt lo sợ, nhưng cũng có một vài người gật đầu đồng tình. Một người đàn ông bước ra rồi bảo. Vậy các người cần gì? Người đàn ông kia liền đáp. Chúng tôi cần một chỗ trú ẩn an toàn, cùng với những vật dụng để tự vệ. Những sinh vật kia sẽ không bao giờ để chúng ta yên. Dân làng lại nhìn nhau có vẻ do dự. Cuối cùng một người phụ nữ bước ra rồi bảo. Được rồi, các người hãy theo tôi. Chúng ta cố gắng giúp đỡ các người hết sức. Đám dân làng Chị Hoa và người đàn ông liền đi theo người phụ nữ ấy. Cảm thấy như một tia hy vọng đang lóe lên trong bóng tối. Được dẫn đến một ngôi nhà khá lớn nằm sâu trong làng. Tất cả mọi người đều có chỗ trú ẩn. Khi vào bên trong, họ thấy một số khác đang tích cực chuẩn bị các thứ. Họ nhìn chị Hoa và người đàn ông với vẻ mặt lo lắng, nhưng cũng tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi đã chuẩn bị một số vật dụng, các người hãy dùng những thứ này để tự vệ. Người phụ nữ nói đưa cho họ một số hung khí như là dao dìu và gậy gộc. Chị Hoa cẩn thận cầm lấy một cây gươm, cảm nhận như là mình đang nắm trong tay sức mạnh không thể xem thường. Cô biết rằng những thứ này sẽ là sự khác biệt giữa sống và chết. Người đàn ông cũng nhận lấy một số vũ khí rồi quay sang chị Hoa. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý chiến đấu, những sinh vật kia sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chị Hoa gật đầu, cảm thấy lòng của mình vừa lo lắng vừa phấn khích. Cô biết được rằng đây sẽ là một cuộc chiến cam go, nhưng cô quyết tâm sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Sau đó họ được dẫn đến một căn phòng an toàn, nơi có một số người khác đang chuẩn bị các thứ. Chị Hoa nhìn quanh với vẻ tò mò. Các người đang làm gì vậy? Một người đàn ông bước ra. Chúng tôi đang chuẩn bị những vật phẩm đối phó với sinh vật kia. Chúng ta sẽ không chỉ đơn giản dùng vũ khí để chiến đấu. Chị Hoa gật đầu cảm thấy tò mò về những thứ họ đang làm. Người đàn ông liền tiếp tục. Những sinh vật kia rất mạnh và chúng không thể bị tổn thương bằng vũ khí thông thường. Vì vậy chúng tôi đang chuẩn bị những vật phẩm đặc biệt có thể giúp chúng ta đối phó với chúng. Chị Hoa nhìn vào những thứ họ đang làm với vẻ đầy khâm phục. Cô biết được rằng những người dân này đã từng trải qua nhiều lần chiến đấu với những sinh vật kia, và họ đang nỗ lực hết sức để bảo vệ ngôi làng. Người đàn ông kia cũng quan sát những gì họ đang làm rồi gật đầu đồng tình. Rất tốt, chúng ta cùng nhau sử dụng những thứ này đối phó với những sinh vật kia. Chị Hoa cảm thấy lòng của mình càng lúc càng tin tưởng hơn. Cô biết được rằng những người dân này không bỏ mặc họ, mà sẽ cùng nhau chiến đấu để thoát khỏi cơn ác mộng này. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên bên ngoài, khiến mọi người giật mình. Họ vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy những bóng đen đang tiến lại gần. Chúng đến rồi. Người đàn ông kêu la lên, nhanh chóng cầm lấy một cây rìu. Chị Hoa nắm chặt cây gươm, cảm thấy trái tim của mình đập như trống. Họ đã sẵn sàng chiến đấu. Những bóng đen lao vào ngôi nhà gầm thét inh ỏi. Chị Hoa và mọi người liền xông ra, cùng nhau giáng những nhát chém và đâm. Nhưng những sinh vật này dường như không bị tổn thương bởi vũ khí thông thường. Bỗng nhiên một người phụ nữ lao ra, cầm trong tay một chai thủy tinh đựng một chất lỏng kỳ lạ. Cô ta ném mạnh vào con quái vật và ngay lập tức nó bắt đầu rú lên kinh hoàng, da thịt như bị ăn mòn vậy. Chị Hoa kinh ngạc nhìn cảnh tượng, nhận ra đây chính là một trong những vật phẩm đặc biệt mà họ đã chuẩn bị. Cô nhanh chóng xông lên, cầm mọi người ném những chai thủy tinh như vậy vào những sinh vật kia. Cuộc chiến trở nên hỗn loạn, những tiếng cầm rú và tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Chị Hoa cảm thấy toàn thân của mình căng thẳng, nhưng cô vẫn tiếp tục chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc. Dần dần những sinh vật kia bắt đầu lùi lại, không chịu đựng nổi sức công kích của họ. Chị Hoa và mọi người nhanh chóng nhân cơ hội này tiếp tục cho những vật phẩm đặc biệt vào những con quái vật. Cuối cùng những sinh vật kia bị đẩy lùi hoàn toàn, lao ra khỏi ngôi làng với vẻ đầy đau đớn. Chị Hoa thở hổn hển, nhìn quanh những người dân với vẻ mặt tràn đầy sự cảm kích. Chúng ta đã chiến thắng. Người đàn ông kia nói vỗ vai của chị Hoa. Chị Hoa gật đầu cảm thấy như mình vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Nhưng cô cũng cảm thấy tự hào phấn khích vì họ đã cùng nhau chiến đấu và giành lại được sự an toàn cho ngôi làng. Sau đó mọi người cùng nhau bắt tay vào việc củng cố và tăng cường các biện pháp phòng vệ. Họ biết được rằng những sinh vật kia không bao giờ bỏ cuộc, họ phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu để đối phó. Chị Hoa nhìn những người dân với vẻ đầy ngưỡng mộ. Cô biết được rằng họ không chỉ đang bảo vệ ngôi làng mà còn đang bảo vệ cả cuộc sống và sự tự do của mình. Và cô quyết định cùng họ chiến đấu, không bao giờ bỏ cuộc và chỉ mong sinh vật kia không xuất hiện lại thêm lần nào. Nhưng chị cũng muốn trở về ngôi nhà quen thuộc của chính mình. Trong những ngày tiếp theo, chị Hoa và người đàn ông kia tích cực tham gia vào việc chuẩn bị các biện pháp phòng vệ. Họ học cách sử dụng những vật phẩm đặc biệt và cũng luyện tập các kỹ năng chiến đấu. Mọi người trong làng đều tỏ ra cảm kích và tin tưởng vào chị Hoa. Họ biết được rằng cô đã trải qua những điều kinh khoàng, nhưng vẫn kiên cường sẵn sàng chiến đấu cùng họ. Chị Hoa cảm thấy mình ngày càng gắn bó với những người dân này. Họ không chỉ là những người láng giềng mà còn là những người bạn chiến đấu cản trường. Chỉ biết được rằng họ luôn ủng hộ và bảo vệ nhau. Dần dần chị Hoa bắt đầu quen với cuộc sống mới ở đây. Cô không còn cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng như trước. Thay vào đó cô cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ, quyết tâm chiến đấu. Những ngày tiếp theo, chị Hoa và mọi người tiếp tục chống đỡ những cuộc tấn công của những sinh vật kia. Thế nhưng họ luôn sẵn sàng và kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc. Cuối cùng sau nhiều tháng chiến đấu, họ đã thành công đẩy lùi những sinh vật kia và dần dần ổn định lại cuộc sống. Chị Hoa cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn với những người dân căn trường này. Cô biết mình không thể quay trở lại cuộc sống cũ, nhưng ở đây cô đã tìm thấy gia đình mới, những người bạn chiến đấu căn trường. Nếu có cơ hội, chị sẽ chiến đấu để quay về nhà. Đó là điều mà chị mong ước. Chị Hoa nhớ mãi những sự kiện kinh hoàng mà mình trải qua, nhưng cô cũng sẽ mãi ghi nhớ sự can đảm và lòng dũng cảm của những người dân ở đây. Đây sẽ là câu chuyện mà chị sẽ kể mãi cho con cháu mai sau. Và một biến cố đã diễn ra. Bọn sinh vật kia đến rất nhiều và khiến cho cả ngôi làng sụp đổ. Chị Hoa và người đàn ông may mắn trốn thoát và đang lẩn sâu trong khu rừng vừa nguy hiểm vừa an toàn. Tiếng gầm rú đáng sợ vẫn vang lên, khiến cả hai phải nhanh chóng tìm nơi ẩn náu. Họ chạy vào một khu rừng sâu thẳm, cố gắng che giấu dấu vết của mình. Chúng ta không thể dừng lại được. Những sinh vật kia sẽ không bao giờ buông tha chúng ta. Người đàn ông thì thầm, gương mặt tái nhợt vì lo lắng. Chị Hoa gật đầu, nắm chặt con dao trong tay. Cô biết được rằng họ phải chạy, chuẩn bị tinh thần đối phó với bất cứ điều gì xảy đến. Họ tiếp tục chạy qua những bụi cây gai góc, những thân cây khô héo, đầy những bóng đen ẩn nấp. Đột nhiên chị Hoa nghe thấy có tiếng động lạ trước mắt. Cô nhanh chóng kéo người đàn ông lại, sang hiệu im lặng. Họ cẩn thận tiến lại gần, cố gắng phát hiện ra nguồn gốc của tiếng động. Trong bóng tối, chị Hoa nhìn thấy sinh vật kỳ lạ đang di chuyển. Nó có hình dạng như một con chó, nhưng cơ thể phủ đầy lông đen bóng và đôi mắt lại sáng rực như hai viên ngọc. Chị Hoa nuốt nước bọt, cảm thấy toàn thân của mình lạnh cứng. Người đàn ông nắm chặt tay chị Hoa rồi thì thầm. Đó chính là con chó săn mà chúng ta đã gặp trước đó. Chúng ta phải cẩn thận, nó có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Chị Hoa gật đầu, vẫn nắm chặt con dao găm. Cô biết được rằng họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với con quái vật này. Bỗng nhiên con chó săn như nhận ra sự hiện diện của họ. Nó đột nhiên quay lại, đôi mắt rực sáng nhìn chăm chú về phía của họ. Chị Hoa và người đàn ông vội vàng ẩn mình sau gốc cây lớn. Nhưng con chó săn dường như vẫn có thể cảm nhận được vị trí của họ. Nó bắt đầu tiến lại gần, những bước chân nặng nề vang vọng trong bóng tối. Chị Hoa cảm thấy trái tim của mình sắp vỡ tung. Cô nhìn người đàn ông thấp giọng hỏi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Người đàn ông nhìn chị gương mặt tái nhợt. Chúng ta không thể thoát khỏi nó, chúng ta chỉ có thể đối mặt và cố gắng chiến đấu. Chị Hoa nuốt khan, cảm thấy sự căng thẳng sợ hãi dâng lên trong lòng. Nhưng cô biết được rằng họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Khi con chó săn đã tiến sát đến, chị Hoa và người đàn ông cùng nhau lao ra, giơ cao những vũ khí tự chế trong tay. Con chó săn gầm lên một tiếng kinh khiếp, những nanh vuốt sáng trong bóng tối. Nó lao về phía của họ, tựa như một con thú dữ đang săn mồi. Chị Hoa và người đàn ông dũng cảm chống trả, cố gắng dùng những vũ khí tầm thường để ngăn cản con quái vật. Nhưng sức mạnh của nó quá lớn, khiến họ vất vả lắm mới có thể né tránh được những đòn tấn công. Trong lúc chị Hoa đang cố gắng đâm con dao găm vào con chó săn, thì bỗng nhiên nó quật mạnh người đàn ông khiến ông ta bay xa. Chị hoảng hốt nhìn theo. Không, ông ấy! Chị Hoa kêu lên, cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Nhưng không kịp đau buồn, con chó săn lao về cô, những chiếc răng nhọn hoắt sáng loá. Chị Hoa vội vàng lùi lại, cố gắng né tránh những đòn tấn công dữ dội. Nhưng rốt cuộc con quái vật vẫn nhanh chóng mở ra một khoảng trống tấn công thẳng vào chị. Chị Hoa cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội lan ra từ bên một mạn sườn. Cô nhìn xuống và kinh hoàng thấy máu đang chảy ướt đẫm. Chị lảo đảo cố gắng giữ thăng bằng. Con chó săn tiến lại, những tiếng gầm rú như muốn xé toạc không gian. Chị Hoa biết được rằng mình không thể chống cự thêm được nữa. Cô nhìn chung quanh tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp mình thoát khỏi cái chết. Đột nhiên chị nhìn thấy người đàn ông nằm bất động phía xa. Chị Hoa cảm thấy như một tia hy vọng đang lóe lên. Cô vội vàng chạy về ông ta, cố gắng đánh thức ông ta dậy. Ông ơi, ông tỉnh lại đi, chúng ta phải cùng nhau chống lại con quái vật này. Nhưng người đàn ông vẫn không động đậy. Chị Hoa cảm thấy tuyệt vọng, không biết làm gì tiếp theo. Còn cho Sần tiếp tục tiến lại gần, những chiếc răng nanh nhọn hoắt chói sáng trong bóng tối. Chị Hoa quay lại định chuẩn bị đối mặt với cái chết, nhưng bỗng nhiên một tia sáng lóe lên từ sau lưng, khiến cho chị vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chị Hoa nhìn lại thấy người đàn ông đang nắm giữ một vật gì đó trong tay. Đây là một chiếc lọ nhỏ phát ra những tia sáng lấp lánh. Không thể tin vào mắt của mình, chị Hoa chứng kiến khi người đàn ông đưa chiếc lọ lên và bắt đầu phun ra một luồng ánh sáng chói lọi, khiến con chó săn kêu lên những tiếng rú đầy đau đớn. Chị Hoa không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Ánh sáng từ chiếc lọ dường như có tác dụng đuổi đi con quái vật. Chị Hoa nhanh chóng lao người về phía người đàn ông, cầm chiếc lọ và tiếp tục phun ra những tia sáng chói lòa. Con chó săn gào thét lùi dần về bóng tối. Chị Hoa và người đàn ông không ngừng tấn công, không cho nó cơ hội thoát khỏi. Cuối cùng con chó săn biến mất trong bóng đêm, tiếng gầm rú của nó xa dần. Chị Hoa thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như mình vừa trải qua một trận chiến đầy khủng khiếp. Người đàn ông từ từ ngồi dậy, nhìn chị Hoa với vẻ mặt đầy đắc ý. Cậu đã làm tốt lắm. Chiếc lọ này chứa một linh dược có khả năng đuổi đi những sinh vật ma quái. Chị Hoa nhìn chiếc lọ trong tay cảm thấy vô cùng biết ơn. Cô không thể tin rằng mình lại có thể sống sót qua cuộc chiến này. Nhưng mà niềm vui mừng của chị Hoa chẳng kéo dài được bao lâu. Bỗng nhiên chị nghe thấy một tiếng động lạ vang lên từ xa. Cô quay lại kinh hoàng nhìn thấy một đàn chó săn khác đang di chuyển về phía của họ. Không, chúng lại đến rồi. Chị Hòa kêu lên giọng run rẩy. Người đàn ông nhìn chị gương mặt tái xanh. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây. Chiếc lọ này chỉ có thể đuổi đi một con chó săn, không thể ngăn cản cả một đàn. Chị Hòa gật đầu, cảm thấy sự tuyệt vọng lại dâng trào trong lòng. Họ không thể chạy trốn mãi, những con chó săn kia không bao giờ để cho họ được yên. Cả hai vội vàng chạy về ngọn đèn ấm áp của ngôi làng phía trước. Nhưng chị Hoa biết được rằng họ phải đối mặt với những thách thức để có thể thoát khỏi cái nơi địa ngục này. Tiếng gầm rú của đàn chó săn vang vọng trong bóng đêm khiến chị Hoa cảm thấy như tim của mình vỡ vụn. Liệu họ có thể thoát khỏi những sinh vật ma quái này chăng? Chị Hoa quyết tâm không bỏ cuộc. Cô biết được rằng nếu họ từ bỏ, chẳng những bản thân không sống tốt mà còn không thể trở về với thế giới bình thường. Chị Hòa cùng với những người đàn ông đã chiến đấu, dù phải đối mặt với bất cứ một nguy hiểm nào. Họ tiếp tục bước đi, hướng về phía ngôi làng xa xa. Chị Hòa nhìn chung quanh, cảm thấy mọi thứ chung quanh mình mang một vẻ bí ẩn đầy đáng sợ. Cô không thể không liên tưởng đến những sinh vật kỳ quái mà mình vừa chứng kiến. Người đàn ông bên cạnh cô cũng im lặng, nhưng chị Hòa có thể nhận thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt của ông ấy. Họ đều biết được rằng họ chưa thể an tâm, những kẻ săn đuổi họ vẫn chưa thể dừng lại. Chị Hòa siết chặt con dao ở trong tay, cố gắng kìm nén sự run sợ. Cô biết được rằng họ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy trên đường về, và cô không thể để mình tỏ ra yếu đuối. Sau một lúc đi bộ, họ cuối cùng cũng đến gần ngôi làng. Chị Hòa cảm thấy trong lòng của mình dâng lên một niềm hy vọng mới. Có lẽ ở đó họ sẽ tìm được an toàn và sự giúp đỡ. Thế nhưng khi họ vừa tiến vào trong làng, thì chị Hòa lại cảm thấy có một điều gì đó không hề ổn. Những ngôi nhà trông vắng vẻ và đầy ảm đạm, không có bóng dáng của con người, và chung quanh thì cũng tỏa ra một cái lạnh khó tả. Chị Hòa nhìn sang người đàn ông, thấy ông ta có vẻ lo, đoạn nói nhỏ. Có vẻ như làng này cũng không an toàn cho lắm. Chị Hoa gật đầu, cảm thấy cái vòng vây của những sinh vật kia đang dần xích lại chung quanh họ. Liệu họ có thể tìm được một nơi an toàn ở đây không? Bỗng nhiên một tiếng động lạ vang lên phía trước. Họ nhanh chóng nhìn về hướng đó, chỉ thấy một bóng đèn to lớn đang di chuyển trong bóng tối. Chị Hoa và người đàn ông lập tức dừng lại, sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Họ im lặng quan sát, cố gắng phát hiện ra xem đó là thứ gì. Bỗng nhiên bóng đèn kia lao ra tiến thẳng về phía của họ. Chị Hoa và người đàn ông hoảng hốt vội vàng né tránh. Nhưng bóng đèn vẫn không ngừng truy đuổi, phát ra những tiếng gầm đầy đáng sợ. Họ chạy vội cố gắng tìm nơi trú ẩn, nhưng mọi con đường dường như đều bị chặn lại. Những bóng đèn khác bắt đầu xuất hiện từ mọi phía. Chị Hoa cảm thấy tim mình như sắp vỡ tung. Họ đã rơi vào một cái bẫy không còn lối thoát. Liệu họ có thể thoát khỏi những kẻ săn đuổi này? Người đàn ông nắm lấy tay của chị Hoa kéo cô chạy về một hướng khác. Nhanh lên, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây. Chị Hoa vội vàng chạy theo, cảm thấy sức lực gần cạn kiệt. Nhưng bóng đèn vẫn không ngừng đuổi theo, khiến cô cảm thấy như sắp ngất xỉu. Bỗng nhiên họ phát ra một cánh cửa nhỏ ẩn hiện sau một bụi cây. Người đàn ông lập tức kéo chị Hoa chui vào đó rồi đóng cửa lại. Chị Hoa thở hồng hộc, cảm thấy như mọi sức lực cạn kiệt. Cô ngước nhìn chung quanh, nhận ra họ đang ở một ngôi nhà cũ kỹ âm u và bụi bặm. Người đàn ông thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Chúng ta phải ẩn nấp ở đây một thời gian. Những sinh vật kia chắc chắn sẽ không tìm được chúng ta. Chị Hoa gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Họ đã thoát khỏi được những kẻ săn đuổi, nhưng liệu có thể an toàn ở đây? Chị nhìn quanh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngôi nhà này tỏa ra một không khí rất kỳ quái, như thể nó đang ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn. Chị Hoa nhìn sang người đàn ông, thấy ông cũng quan sát chung quanh với một vẻ mặt đầy cảnh giác. Chúng ta phải cẩn thận, không biết còn những gì đang chờ đợi chúng ta ở đây. Chị Hoa gật đầu siết chặt con dao găm trong tay. Chị Hoa và người đàn ông đi qua con đường vắng của ngôi làng, cảm thấy những cặp mắt vô hồn dõi mình từ khắp nơi. Họ biết rằng những sinh vật kia đang theo dõi, chờ đợi cơ hội để tấn công. Người đàn ông chậm chậm quay đầu lại, quan sát chung quanh với vẻ tập trung cao độ. Chúng ta phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn. Những sinh vật kia không bao giờ buông tha chúng ta. Chị Hoa gật đầu nắm chặt con dao trong tay. Họ tiếp tục bước đi, cố gắng di chuyển nhanh nhất để không gây ra quá nhiều tiếng động. Nhưng bóng tối đang dần nuốt chừng họ, khiến chị Hoa cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bỗng nhiên một tiếng động lạ vang lên từ cấp tối. Họ nhanh chóng quay lại, dừng cả vũ khí sẵn sàng chống trả. Nhưng rồi chị Hoa bất ngờ nhìn thấy một cụ già đang lê bước về phía của họ, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Mau thoát khỏi đây đi, ông ta gần như là kêu lên giọng đầy run rẩy. Những sinh vật ấy, chúng đang tìm kiếm những người sống sót. Chị Hoa và người đàn ông nhìn nhau không biết phải làm gì, nhưng họ biết được rằng không thể ở lại đây thêm được nữa. Không lưỡng lự thêm, họ nhanh chóng chạy theo hướng mà cụ già chỉ. Những bóng đèn kỳ bí lần nữa lại xuất hiện, vây hãm chung quanh. Chị Hoa cảm thấy sức mình như sắp cạn kiệt. Cô quay sang người đàn ông bên cạnh gần như van xin. Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta chẳng phải chẳng có cơ hội thoát khỏi đây. Người đàn ông nhìn chị rồi lắc đầu. Tôi không biết. Chúng ta phải cố gắng tìm cách thoát khỏi đây, dù chỉ là một tia hy vọng bé nhỏ. Chị Hoa cảm thấy tim mình như là bị nuốt chừng. Cô siết chặt con dao găm chuẩn bị đối mặt với cái chết. Nhưng bất ngờ một tia sáng xuất hiện chói lọi và ấm áp. Những bóng đen là một lần nữa bị đẩy lùi, kêu la inh ỏi. Chị Hoa và người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giờ họ nhận ra đó là một người đang cầm một ngọn đuốc lớn đứng giữa con đường. Nhanh chân lên, người đó hét lên vẫy tay về phía cổng họ. Không cần suy nghĩ gì thêm, chị Hoa và người đàn ông liền chạy về ngọn đuốc như được cứu thoát khỏi cái chết. Khi họ đến gần, người đàn ông vẫy tay về họ, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Mau lên, những sinh vật kia sắp tới rồi. Chị Hoa và người đàn ông nhanh chóng chạy về phía ông ta, cảm thấy như mình đang được cứu thoát khỏi bóng đèn ma quái. Họ biết được rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để thoát khỏi nơi này. Khi đã đến gần, ông ta nhanh chóng kéo họ vào trong một ngôi nhà cũ đóng cửa lại. Ngọn đuốc trong tay ông ta bừng sáng khiến căn phòng trở nên ấm áp. Chị Hoa thở hổn hển, cảm thấy như tim của mình sắp vỡ tung. Cô nhìn chung quanh, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Người đàn ông một lần nữa nhìn chị với một vẻ mặt đầy lo lắng. Cô ổn chứ hả? Chúng ta đã an toàn rồi. Chị Hoa bấy giờ gật đầu nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Cô biết được rằng những sinh vật kia đang ẩn nấp ngoài kia, chờ đợi cơ hội để tấn công. Người đàn ông quay sang người đàn ông khác, vẻ mặt trầm ngâm đoạn bảo. Cảm ơn ông đã cứu chúng tôi, nhưng mà tôi e rằng chúng ta chưa an toàn. Người đàn ông khắc gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi biết những sinh vật kia không bao giờ buông tha chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi nơi này. Chị Hoa nhìn hai người cảm thấy như mình đang ở trong một cơn ác mộng không hồi kết. Cô biết được rằng cuộc chiến còn chưa kết thúc và sẽ còn nhiều thử thách phía trước. Nhưng chị cũng quyết tâm sẽ không bao giờ đầu hàng. Cô sẽ cùng với những người này chiến đấu để tìm cách trở về với cuộc sống bình thường. Dù biết được rằng sẽ còn nhiều nguy hiểm chờ đợi, nhưng chị Hòa vẫn cảm thấy một tia hy vọng nhỏ bé đang len lỏi trong trái tim của mình. Cô sẽ cố gắng hết sức không để những sinh vật kia đánh bại mình. Chị biết được rằng đây là bước khởi đầu của một cuộc hành trình dài và gian nan, nhưng chị sẵn sàng đối mặt với bất cứ một thử thách nào, miễn là có thể thoát khỏi nơi đây và trở về với những người thân yêu. Họ cùng nhau bước đi, mỗi bước chân như một cuộc chiến đấu để vượt qua những thử thách đang chờ đợi. Chị Hòa cảm thấy toàn thân của mình như muốn kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng giữ vững bước chân, không để rơi vào tuyệt vọng. Người đàn ông bên cạnh cô cũng không kém phần mệt mỏi. Ông không ngừng liếc nhìn chung quanh, đề phòng những mối nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. Sau bao nhiêu ngày, có lẽ hai người đã quá mệt mỏi. Người đàn ông bấy giờ lên tiếng. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi vùng này. Những sinh vật kia không bao giờ để chúng ta được yên. Chị Hoa gần đầu cảm nhận rõ sự lo lắng trong giọng nói của người đàn ông. Họ đang chạy đua với thời gian, cố gắng thoát khỏi địa ngục này trước khi những con quái vật được tìm ra. Bất chợt thì một tiếng động lạ vang lên từ đằng sau, khiến cả hai người giật mình quay lại. Nhưng chẳng thấy bóng dáng của sinh vật nào cả. Chúng ta phải nhanh lên. Người đàn ông gấp rút kéo tay chị Hoa, thúc giục cô chạy nhanh. Họ lao về phía trước, cố gắng bỏ xa những âm thanh đáng sợ đằng sau. Mỗi bước chân như một cuộc chiến tuyệt vọng, nhưng họ biết được rằng không được phép dừng lại. Cuối cùng họ cũng bước tới được cửa ngôi làng khác. Người đàn ông gõ cửa inh ỏi van nài những người ở bên trong. Sau một lúc căng thẳng, cánh cửa cũng được mở ra. Một người đàn ông khác có vẻ như trưởng làng. Các người đã trở về. Ông ta kêu lên vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Người đàn ông trước đó gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Đúng vậy, chúng tôi đã suýt chết ở bên kia, nhưng bây giờ chúng tôi cần sự giúp đỡ của các người. Mời các người vào trong đi, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các người hết sức có thể. Chị Hoa và người đàn ông kia vội vã bước vào, cảm thấy như chút bỏ được một gánh nặng khỏi vai. Họ đã thoát khỏi những tên quái vật kia, ít nhất là tạm thời. Khi đã an toàn bên trong, người đàn ông kia quay sang chị Hoa, nhìn cô với một vẻ mặt trang nghiêm. Cô có thể ở lại đây một thời gian, nhưng chúng ta không thể ở đây mãi. Những sinh vật kia không bao giờ để chúng ta yên. Chị Hoa gật đầu cảm thấy lo lắng. Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Chúng ta không thể ở đây mãi được. Người đàn ông nhìn cô cất giọng. Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi vùng đất này, chỉ có vậy mới có hy vọng sống. Chị Hoa nuốt khan, cảm thấy lo lắng dâng trào. Thoát khỏi vùng đất này có nghĩa là họ phải đối mặt với những nguy hiểm khác, những điều còn khủng khiếp hơn những gì họ đã trải qua. Nhưng chị biết được rằng họ không có lựa chọn nào khác, ở lại đây cũng chẳng thể đảm bảo an toàn. Chị Hoa quyết định sẽ cùng người đàn ông này cùng nhau tìm cách vượt qua những thử thách phía trước. Vậy chúng ta phải làm gì? Chị hỏi giọng đầy quyết tâm. Người đàn ông nhìn chị, một tia hy vọng hiện lên trong ánh mắt. Chúng ta chuẩn bị mọi thứ cần thiết, rồi chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây, tìm cách trở về thế giới bên ngoài. Chị Hoa gật đầu, cảm thấy lòng mình dâng lên một chút hy vọng. Dù biết rằng còn nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhưng cô quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc. Họ cùng nhau bắt tay vào chuẩn bị, sẵn sàng đương đầu với những thách thức trước. Chị Hoa cảm thấy như mình đang bước vào một hành trình rủi ro, nhưng cô biết được rằng đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi cái địa ngục này. Với sự quyết tâm và hy vọng mới, chị Hoa cùng người đàn ông bắt đầu hành trình để tìm đường về. Liệu họ có thể vượt qua được những nguy hiểm trở về cuộc sống bình thường không? Sau một hành trình gian nan nguy hiểm, cuối cùng chị Hoa cùng người đàn ông cũng tới được ngôi làng an toàn. Họ ngồi nghỉ ngơi trong một quán trọ nhỏ, thư giãn sau những giây phút căng thẳng vừa qua. Chị Hoa gật đầu, cảm thấy dần lấy lại được bình tĩnh sau những sự việc kinh hoàng vừa qua. Cô phải tìm một nơi an toàn để sinh sống. Vậy tôi bây giờ phải làm gì? Chị Hoa hỏi nhìn người đàn ông với vẻ lo lắng. Mọi người ngồi cùng bàn với chị và người đàn ông đoạn đáp: trước tiên hai người cứ ở đây đi. Chị Hoa cảm nhận thấy như một tảng đá được đè nặng đã được trút bỏ khỏi vai. Cô biết được rằng mình không cần phải đối mặt với những nguy hiểm một mình nữa. Nhưng người dân ở đây giúp đỡ để bảo vệ cho cô. Sau khi nghỉ ngơi, người đàn ông dẫn chị Hoa tới một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô của làng. Đây là một nơi ẩn náu tạm thời an toàn cho cô. Các cụ già trong làng sẽ chăm sóc và bảo vệ anh chị ở đây. Các cụ rất giỏi trong việc đối phó với những sinh vật kỳ quái. Chị Hoa cảm thấy trong lòng của mình dần an tâm hơn. Cô biết được rằng mình sẽ an toàn ở đây ít nhất là trong thời gian ngắn. Trong những ngày tiếp theo, chị Hoa học hỏi rất nhiều từ những người dân trong làng. Họ dạy cho cô các phương pháp tự vệ để chống lại những sinh vật ma quái. Chị cũng tham gia vào các buổi cầu nguyện và lễ hội để củng cố thêm sức mạnh tinh thần. Dần dần chị Hoa cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong việc đối mặt với những điều bất trắc. Cô quyết tâm không bao giờ để bị cuốn vào những cơn ác mộng kinh hoàng như trước đây nữa. Sau một thời gian, người đàn ông tìm ra cách an toàn để giúp chị Hoa rời khỏi vùng đất này. Họ cùng nhau lên đường vượt qua những chướng ngại và nguy hiểm. Khi đã thoát khỏi vùng rừng sâu, chị Hoa cảm thấy như được trở về với cuộc sống bình thường. Cô không thể tin nổi được rằng mình đã vượt qua được những thử thách khủng khiếp ấy. Sau đó họ đã chiến đấu, để rồi chị Hoa được trở về thực tại, chẳng còn phải một mình trong cõi u minh đầy sợ hãi đấy. Và chị Hoa đã có cuộc chia ly đầy nước mắt với người đàn ông. Đến cuối cùng ông ta vẫn giữ bí mật về cái tên của mình. Chị ngồi ăn cùng gia đình, bỗng nhiên có những tiếng động và nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm. Chị Hoa liền đứng bật dậy trở vào trong phòng lấy ra những lọ thủy tinh mà cửa ném về phía khu rừng quát lớn: biến đi cái bọn khốn kiếp. Trong cuộc sống của chúng ta luôn có những tuyệt vọng, rồi lại thắp sáng rồi lại vụt tắt. Nhưng hãy kiên cường đứng dậy đánh bật nó ra khỏi cuộc sống của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.